Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bên ngoài tông đệ tử. Thanh niên nào biết Khương Sầm có nhiều như vậy tâm tư? Hắn chứng kiến Khương Sầm sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng hắn tại sợ hãi. Thanh niên cười nói, sư đệ sư muội đều chỉ khí mạch sơ kỳ tu vi. Rõ ràng tại đây Trụy Tiên Cốc bình an vô sự ngây người vài ngày. Xem ra là cơ duyên sâu. Bất quá, một khi gặp được mặt khác tông môn tu sĩ, sư đệ sư muội tìm được bảo vật, chỉ sợ cũng tựu rơi vào rồi tay người khác. Cùng với lại để cho bảo vật lưu lạc bên ngoài tông, không bằng giao cho Ngô huynh đảm bảo. Hơn nữa Ngô huynh biết rõ lối ra vị trí, có thể chỉ điểm nhị vị rời đi Trụy Tiên Cốc. Sư huynh biết rõ địa điểm lối ra. Khương Sầm hỏi, thanh niên nhẹ gật đầu. Hắn hướng phải một ngón tay, nói ra, lối ra đang ở đó cái phương vị, nhưng là thập phần ẩn nấp. Không có Ngô huynh chỉ điểm, hai người các ngươi rất khó tìm đến. Khương Sầm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Thanh niên này rõ ràng cho thấy thuận miệng nói bậy. Hắn chỉ điểm phương vị căn bản không đúng. Rất rõ ràng, thanh niên này mục đích là yêu cầu bảo vật. Chỉ có điều mặt khác, tu tiên giả là giết người đoạt bảo. Hắn là hoa ngôn xảo ngữ mà lừa gạt bảo. Như đi lừa gạt không được. Bước tiếp theo cũng là giết người đoạt bảo. Thuộc về cũng không quá lớn khác nhau. Bất quá Khương Sầm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tháo xuống túi chữ vật, hướng thanh niên nói ra, chỉ cần sư huynh chỉ điểm địa điểm lối ra, tại hạ nguyện ý giao ra bảo vật. Thanh niên đại hỉ, hắn về phía trước lại phi tới gần một ít, chuẩn bị tiếp nhận túi chữ vật. Khương Sầm lập tức thuận tay ném đi, bất quá hắn ném ra ngoài đi mấy cái gì đó nếu không phải trong tay túi chữ vật, mà là chói mắt kiếm quang. Cái này kiếm quang đúng vậy đã muốn kích phát bách kiếm phù. Bách kiếm phù kích phát về sau, lập tức huyễn hóa ra một thanh chuôi giống như đúc kiếm quang. Quay chung quanh tại Khương Sầm bốn phía, thanh niên quá sợ hãi, vội vàng trong chớp mắt chạy như bay. Đáng tiếc, hắn có lẽ hay là chậm một bước, bách kiếm phù kích phát kiếm quang. Đã muốn giao thoa tung hoành về phía bốn phía chém dụng. Thanh niên thân ở kiếm quang trong phạm vi, lập tức bị ba bốn đạo kiếm quang đồng thời chém giết. Cho dù là khí đan hậu kỳ tu sĩ, hắn tại bách kiếm phù uy lực hạ y nguyên không hề chống cự chi lực. Bị chém thành tính ra đoạn, thi thể rơi vào hồ nước, mà ngay cả hắn phi hành pháp khí cũng bị chém vỡ. Lâm Lộ theo sát phía sau mà ôm Khương Sầm, vùi đầu không dám nhìn nhiều. Hơn trăm chuôi kiếm quang một hồi kịch liệt chém giết, sau đó dần dần tụ tập thu nạp, một lần nữa hóa thành một thanh kiếm quang, cuối cùng lại hóa thành một trương tấm cũ lá bùa. Không đợi Khương Sầm tiếp được lá bùa, cái này bách kiếm phù liền biến thành tro tàn, theo gió mà tán. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ một tiếng, bách kiếm phủ uy năng hao hết, hắn thiếu đi nể trọng nhất phòng thân thủ đoạn, bất quá cũng may cách càn khôn ngũ hành đại trận đã muốn không xa. Hắn chỉ hy vọng cuối cùng này một đoạn đường trình không cần phải lại ngoài ý. Đi thôi, Khương Sầm mang theo hoảng sợ bất an Lâm Lộ, tiếp tục hướng càn khôn ngũ hành đại trận bay đi. Hai người yên lặng cầu nguyện lên đường bình an, nhưng mà không như mong muốn. Tự khi bọn hắn cách càn khôn ngũ hành đại trận chỉ vẹn vẹn có cuối cùng nửa canh giờ lộ trình địa phương, bọn hắn lại gặp một nam một nữ hai gã tu tiên giả. Cái này hai gã tu tiên giả đang mặc không phải Nam Dương Tông đệ tử phục sức, mà là trước ngực hoa văn đám mây đồ án áo bào xanh. Rất có thể là đến từ Thanh Vân Môn bên ngoài tông đệ tử. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều là khí đan hậu kỳ tu sĩ. Biết bát hơn chính là, một người trong đó sử dụng phi hành pháp khí, là so phi diệp pháp khí phẩm chất rất cao tàu cao tốc. Khương Sầm cùng Lâm Lộ toàn lực chạy trốn, vẫn bị người nọ đuổi theo. Người nọ cũng không nói nhảm, trực tiếp vung ra một kiện dây thừng hình dáng pháp khí. Hắn tại một đạo thanh quang trung hóa vì một đầu dài trường thanh đằng, hướng Khương Sầm hai người buộc chặt bay tới. Khương Sầm chỉ có thể rút ra thức tỉnh chi kiếm đón đánh. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, rõ ràng đem thanh đằng chém thành vài đoạn. Ô, cái kia bên ngoài tông đệ tử kinh hô một tiếng. Hắn ngạc nhiên mà đánh giá Khương Sầm bảo kiếm trong tay, lộ ra vẻ tham lam. Cái này một dây dưa, một danh khác bên ngoài tông nữ đệ tử cũng đã đuổi theo. Nàng cũng chú ý tới Khương Sầm bảo kiếm trong tay. Tiểu tử này bảo kiếm rõ ràng có thể đơn giản chặt đứt sư huynh bách kết thanh đằng. Hẳn là một kiện phẩm chất vô cùng tốt pháp khí. Nữ đệ tử nói ra, nam đệ tử nhẹ gật đầu. Không sai, ta bách kết thanh đằng, tầm thường thượng phẩm pháp khí cũng rất khó chặt đứt. Cũng tại bảo kiếm này phía dưới giống như loạn ma. Xem ra bảo kiếm này rất có thể là chỉ có ngưng đan kỳ tiền bối mới có thể có được cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí, nữ đệ tử đại hỉ. Nếu như tìm được kiện pháp khí này, ta hai người đã có thể phát đạt. Không thể tưởng được hai cái khí đan sơ kỳ ra hỏa, rõ ràng ủng có một kiện cực phẩm pháp khí. Vậy đại khái chính là bọn họ có thể ở Trụy Tiên Cốc chung sống tới ngày nay nguyên nhân a. Nam đệ tử giữ tợn cười nói, cũng là ngươi vận khí ta tốt, nhặt được cái này có sẵn tiện nghi. Sư huynh chú ý, cái này cực phẩm pháp khí quá lợi hại, ta và ngươi hộ thân linh lực cũng khó có thể ngăn cản. Nữ đệ tử dặn dò, sợ cái gì? Nam đệ tử lạnh cười nói, tuy nhiên hắn có cực phẩm pháp khí, nhưng dù sao chỉ là khí mạch sơ kỳ. Tu vi so với ta hai người trọn vẹn kém hai cái cảnh giới. Chỉ cần toàn lực ra tay, không khó đối phó, chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch thiên không được? Ngươi đi đối phó cái kia nữ, cái này sử dụng kiếm tiểu tử, giao cho ta. Nam đệ tử lạnh mắt thấy Khương Sầm. Khương Sầm không rét mà run, đối phương ánh mắt kia quả thực muốn đem mình nuốt. Đối phó loại người như ngươi cấp thấp tu sĩ, căn bản không cần pháp khí. Nam đệ tử thu hồi bị chém thành vài đoạn bách kết thanh đằng, sau đó thật sâu thổ nạp một ngụm, phun ra một cổ tinh thuần pháp lực. Này cổ pháp lực gặp được không khí, vậy mà biến thành hừng hực liệt diễm, hướng Khương Sầm thiêu đốt đến. Phóng hỏa thuật, mặc dù là cấp thấp hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông, nhưng cái này nam đệ tử khí đan hậu kỳ tu vi, pháp lực thâm hậu, phun ra ngọn lửa vật, đổi đến nơi này hai quả thượng phẩm kim cương phù, dùng để hộ thân bảo vệ tánh mạng. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không tại ở nhiều, mà ở tại tinh. Quả nhiên, hừng hực ngọn lửa vừa gặp phải kim cương cháo, tựu không cách nào nữa tiến lên mảy may, bị ngăn cách bên ngoài. Lại có thượng phẩm kim cương phù, thật sự là ra tay xa xỉ. Nam đệ tử trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, mà ngay cả hắn như vậy khí đan hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó dùng được rất tốt thượng phẩm bùa. Lâm Lộ cùng Khương Sầm nhìn thấy kim cương cháo chặn ngọn lửa, đều là trong nội tâm buông lỏng. Cái kia nữ đệ tử cũng sau đó động thủ. Nàng vận chuyển chân khí, sau đó 10 ngón liên đạn, mỗi một chỉ bắn ra đều có một đạo chân khí tuôn ra. Chân khí ở giữa không trung ngưng kết thành từng đạo cột nước, giống như mũi tên giống nhau bắn về phía Khương Sầm hai người kim cương cháo. Thủy tiễn thuật, Lâm Lộ thoáng cái nhận ra loại này pháp thuật thần thông. Đây là so ngưng nước thuật lược cao nhất cấp thủy thuộc tính sơ cấp trung giai pháp thuật. Lâm Lộ chưa nắm giữ, nghe nói cái này thủy tiễn nhìn như nhu nhược, lại đủ để xuyên thấu thân thể. Thủy tiễn không ngừng bắn về phía kim cương cháo, phát ra bis bis thanh âm. tại kim cương cháo thượng đập nện ra nguyên một đám rung động vầng sáng. Nhưng cũng không thể xuyên thấu kim cương cháo. Lâm Lộ lại thở phào một cái. Khương Sầm lại thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn mua xuống kim cương phù lúc tự nghe ngóng rất rõ ràng. Cái này thượng phẩm kim cương phù mặc dù tốt dùng, nhưng là có một khuyết điểm. Chính là theo kim cương cháo thừa nhận pháp thuật công kích càng ngày càng nhiều. Kim cương cháo uy lực tự dần dần giảm xuống. Đương làm thừa nhận đả kích đạt đến cực hạn. Kim cương cháo sẽ phá toái. Kim cương phù cũng sẽ hóa thành tro tàn. Tuy nhiên kim cương cháo chặn hai gã bên ngoài tông đệ tử công kích. Nhưng như vậy tiếp tục xuống dưới. Chỉ sợ rất nhanh chính là phù hủy người vong cục diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.